Chương 363, không bị thương chút nào. Lâm Phàm cả đời này trải qua vô số kiếp nạn, hắn vốn là cũng chỉ là một phàm trần tiểu tiểu võ giả, ở trải qua vô nhiều năm tháng sau này, mới bước lên đỉnh cao, cuối cùng phi thăng thượng giới. Lại vừa là vô nhiều năm tháng đi qua, hắn ở dãi gió rầm sương bên dưới, rốt cuộc trở thành thiên giới Bắc Phương đế quân, thống lĩnh nhất phương lãnh thổ, uy chấn toàn bộ thiên giới. Lâm Phàm cũng trải qua vô số thiên kiếp, thậm chí ngay cả này diệt tuyệt kiếp, hắn đã từng cũng gặp qua một lần. Lần đó thật là thập tử vô sinh, Lâm Phàm bản thể bị xóa bỏ, cuối cùng chỉ có một màn nguyên linh còn sống, trải qua vài vạn năm năm tháng, cuối cùng mới lần nữa ngưng tụ bản thể. Cho nên giờ phút này Lâm Phàm khi nhìn đến kia diệt tuyệt kiếp lúc, mới có thể sinh lòng cảm giác quen thuộc. Diệt tuyệt kiếp, rất như bước sao Sở Vân Khu điêu lỗ mũi mình, sau đó thập phần tùy ý quay đầu nói. Hắn trong giọng nói tràn đầy vẻ đạm nhiên, phảng phất hoàn toàn không đem kinh khủng kia lôi kiếp, coi vào đâu. Ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hoàng Tuyền liếc Sở Vân liếc mắt, sau đó thuận miệng nói một câu. Được, bây giờ ta phải đi. Sở Vân trợn mắt nhìn Hoàng Tuyền một chút, sau đó liền vận lên trong cơ thể linh lực, từ dưới đất bay lên trời. Bên kia, Trần Hy cùng Viên Hoàng hai người, đã bị trên bầu trời cự đại kiếp vân bao phủ. Viên lão, ngươi chính là lui ra đi, này lôi kiếp không gây thương tổn được ta. Trần Hy quay đầu nhìn Viên Hoàng liếc mắt, sau đó thập phần nghiêm túc nói một câu. Trần Tông Chủ, ngươi này nói là cái gì? Lời nói lão viên như là đã quyết định xuất thủ, vậy dĩ nhiên là muốn giúp người giúp đến cùng. Này diệt tuyệt kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng là muốn xóa bỏ lão viên ta, kia cũng là không phải có thể tùy tiện làm được. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn con mắt đột nhiên trừng lưu viên, sau đó khí thế hung hăng nói một câu. Viên lão ca, ngươi. Trần Hy nhẹ nhàng há miệng, vừa định muốn nói gì, nhưng là khi nhìn đến Viên Hoàng kia vẻ mặt vẻ kiên định sau, cũng chỉ có thể nhàn nhạt thở dài. Nay mặc dù Viên Hoàng là yêu thú thân, nhưng lại so với nhân loại, còn phải có nghĩa tức nhiều. Ùng ùng trong bầu trời lôi vân lần nữa gầm hét lên, dường như muốn hủy diệt thiên địa một dạng, vô số không gian loạn lưu vô căn cứ lên. Từng cái to lớn huyết sắc hàng dài, tự trong lôi vân bay xuống, mang theo dường như muốn hủy thiên diệt địa như vậy thanh thế, hướng Trần Hy cùng Viên Hoàng cuốn tới. Lôi kiếp sẽ dựa theo độ kiếp người thực lực, tăng lên tương ứng biến hóa. Ở trong mắt của Trần Hy, cái kia lôi long lực lượng mặc dù cường đại, nhưng thật ra thì vẫn là có hạn, nhưng là ở Viên Hoàng bên kia liền hoàn toàn bất động. Kia thật lớn vô cùng lôi long, phảng phất thật muốn hủy diệt nhất cắt tựa như, Viên Hoàng chỉ là tiểu tiểu vừa ý như vậy liếc mắt, cả người tâm thần liền không kìm lòng được run rẩy. Viên Hoàng hít một hơi thật sâu, cưỡng ép ngăn trả nở trong lòng mình sợ hãi, sau đó liền kiên trì đến cùng đánh ra một quyền. Ở Viên Hoàng một kích toàn lực bên dưới, tạo thành thập phần uy lực đáng sợ, hư không nổ tung, không gian nát bấy. Nhưng là cái kia to lớn huyết sắc lôi long, lại phảng phất không có được đến bất kỳ ngăn trở nào một dạng, như cũ mang theo cực kỳ khủng bố thanh thế, trực tiếp đem Viên Hoàng cùng Trần Hy bao vây lại. Hoa lạp lạp to lớn lôi long thân thể ầm ầm bể tan cảnh, sau đó trực tiếp hóa thành một mảng lớn huyết sắc lôi hải, trực tiếp đem Trần Hy cùng Viên Hoàng trùm lên trong đó. Cơ giả cờ vô số nhỏ vụn thanh âm không ngừng vang lên, bên cạnh Trần Hy hư không cũng bắt đầu nổ tung đứng lên. Vô số nhỏ bé huyết sắc lôi điện ở trong đó không ngừng lan tràn, sau đó rất nhanh thì phụ đến trên người Trần Hy. Trần Hy biểu tình không có biến hóa chút nào, hắn mặc cho huyết sắc kia lôi đỉnh không ngừng tràn ngập, tuy nhiên lại không có đối với Trần Hy tạo thành bất kỳ thương thế, phảng phất chỉ là đang cho hắn cú lét. Quả nhiên là như vậy, bởi vì Sở Vân nguyên nhân, cho dù là này diệt tuyệt kiếp, cũng vẫn không cách nào cho ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trần Hy thật sâu thở dài, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Lần này, Sở Vân thiên đạo thân phận có thể nói là thật nện cho, Trần Hy cũng lại không có chút nào hoài nghi cùng không xác định. Sở Vân, chính là thiên đạo mà bên kia Viên Hoàng, giờ phút này cũng chưa có Trần Hy như vậy lạnh nhạt. To lớn huyết sắc lôi đỉnh chi hải, hoàn toàn đem Viên Hoàng bao phủ ở trong đó, cho dù là cái kia đạt tới 100.000 trượng thân thể, cũng bị toàn bộ che mất đi vào. A a a, Viên Hoàng bắt đầu thống khổ kêu to lên, cho dù là lấy hắn chịu đựng lực, giờ phút này cũng không thể chịu đựng này diệt tuyệt lôi đình uy lực. Vô số lôi đình ở trên người Viên Hoàng nổ vang, sau đó hóa thành từng đạo lôi xà, tràn vào đến Viên Hoàng trong thân thể. Viên Hoàng một thân thô đen lông, giờ phút này cũng bị đốt cháy hơn nữa, biến thành trận trận nám đen cảm giác, hơn nữa còn có nhàn nhạt khói mù từ phía trên bay ra. Những huyết đó sắc lôi đỉnh, khi tiến vào đến viên hoàng trong thân thể lúc, liền trực tiếp tuân hướng hắn kỳ kinh bắt mạch, lục phủ ngũ tạng, sau đó bắt đầu cổ động phá hư mở, đến mức không có một ngọn cỏ viên hoàng một thân vô cùng kinh khủng tu vi, đang nhanh chóng phai mở, trên người hắn vết thương, cũng lít nhít liền hiện ra, để cho hắn nhìn thập phần thê thảm. Trần Hy vốn đang không đem này lôi kiếp coi vào đâu, nhưng là khi nhìn đến cách đó không xa, viên hoàng kia vô cùng thê thảm dáng vẻ sau, hắn là như vậy bị giật mình. Viên lão, ngươi không sao chớ? Trần Hy đang do dự trong chốc lát sau, hắn vẫn lên tiếng hỏi một câu, trong thanh âm tràn đầy ân cần cùng lo âu. Nói cho cùng, viên hoàng sở dĩ sẽ phải gánh chịu như vậy kiếp nạn, tất cả đều là bởi vì mình. Thả. Yên tâm, ta. Không việc gì. Gần giờ phút này Sử Viên Hoàng đã sớm thống khổ khó nhịn, nhưng hắn vẫn cắn hàm răng nói, không hề có một chút nào lùi bước ý tứ. Mặc dù Trần Tông Chủ không có kêu thảm thiết, nhưng hắn nhất định cũng không tốt hơn chính mình được đi nơi nào. Nếu Trần Tông Chủ có thể chịu được này lôi đỉnh chi lực, ta lão viên cũng nhất định có thể ngạch. Ngươi thật không có chuyện? Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu, trong thanh âm tràn đầy lo âu. A không chuyện a. Ở một bên Viên Hoàng Đức Quang nói, hắn môi nói ra một chữ, cũng sẽ kêu đau đớn mấy tiếng. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn kia còn không biết Viên Hoàng căn bản là ở gượng trống, vì vậy hắn chậm rãi về phía trước bước ra mấy bước, sau đó trở lại bên cạnh Viên Hoàng. Trần Hy tự thân lôi đỉnh chi lực, cũng đang điên cuồng hướng trên thân thể của hắn lan tràn, hơn nữa cũng cùng đi theo đi tới Viên Hoàng bên cạnh. Nhưng là dù vậy, Trần Hy biểu tình cũng không thay đổi chút nào, những lôi đỉnh đó bất kể như thế nào tàn phá, đều không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ hữu hiệu tổn thương. Trần Tông Chủ, ngươi lại không việc gì? Viên Hoàng cũng là phát hiện Trần Hy dị trạng, hắn hai chỉ con mắt trợn tròn, sau đó mặt đầy vẻ khiếp sợ nói một câu. Đây chính là diệt tuyệt kiếp à, được xưng thập tử vô sinh mạnh mẽ nhất kiếp, nhưng là ngươi Trần Tông Chủ lại nhàn nhã dạo bước một dạng ở trong lôi kiếp tùy ý tàn bộ.